Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21, khoảng 9 giờ 30 sáng. Một khách sạn cỡ trung gần làng Inifanaya. Đây là nơi nghỉ chủ yếu dành cho khách du lịch. Toàn bộ một tầng đã được đội ngũ ký sinh lạ thuê lại. Tuy nhiên, hiện tại tầng của đội ký sinh lạ khá vắng vẻ. Vì tất cả đã đi làm ở làng Inifanaya rồi, họ đang gấp rút chuẩn bị quay phim từ sáng sớm. Nhờ vậy, chỉ còn vài người ở lại khách sạn. Một trong số đó là Kang Ujin. Lúc này, Ujin đội mũ, ngồi ăn sáng trong nhà ăn, thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Ôi, món này giống cơm chiên trứng mà ngon bá cháy luôn ấy nhỉ. Bề ngoài thì giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng trong lòng anh đang trầm trồ với bữa sáng của khách sạn. Dĩ nhiên, anh không ăn một mình. Có cả Choi Sung-gan và hơn chục người trong đội của Ujin cùng ngồi đó. Vài phút sau, Ujin này, khi mấy cốc cà phê được mang lên bàn, Choi Sung-gan bắt đầu chia sẻ vài tin tức. Lúc Kang Ujin đang đắm mình vào vai diễn trong ký sinh lạ, Choi Sung-gan cũng bận rộn với những việc khác. Thứ đầu tiên được đặt trước mặt Kang Ujin là một bản hợp đồng. Bộ anime, bạn trai, hôm qua đã chốt xong. Xem qua hợp đồng đi. Đó là dự án anime, bạn trai, mà anh đã gặp mặt cách đây vài ngày. Ồ, nhanh thật đấy nhỉ. Theo lời Choi Sung-gan, việc ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ như nước chảy mây trôi. Cũng phải thôi. Phía Studio A10 đã bắt tay vào sản xuất rồi, mà họ là rất khao khát có được Kang Ujin. Với Ujin, bạn trai remake cũng là một cơ hội tích cực, vừa được thể hiện khả năng chơi piano, vừa có thêm trải nghiệm mới mẻ. Dù sao thì giờ đây, việc Kang Ujin tham gia anime, bạn trai remake đã chính thức được xác nhận. Tuy nhiên, thông tin về việc sản xuất bạn trai remake hay sự tham gia của Kang Ujin vẫn đang được giữ kín. Nhưng, phía Studio A10 bảo khi họ thống nhất xong quan điểm thì sẽ công bố ngay. Có thể nhanh nhất là tuần sau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ theo sau mà công khai thôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Lồ Ân Tiếng, bên Studio A10 vẫn chưa chốt chính xác. Nhưng nếu họ nhắm đến việc ra mắt vào tháng 7, thì khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 sẽ bắt đầu ghi âm. Trước đó chắc sẽ có phần thu OST hoặc thử giọng. Tôi sẽ cập nhật dần cho cậu. Tiếp theo, điều Ujin kiểm tra trong hợp đồng là phần thù lao. Trời ơi, cao hơn tưởng tượng nhiều thật. Choi Sung-gan là người dẫn dắt việc này nên không có gì bất ngờ. Nhưng con số thù lao được đưa ra vẫn khiến Ujin giật mình. Phần OST thì lại tính riêng. Ngoài ra, đây là kịch bản phân cảnh quảng cáo đầu tiên từ phía tập đoàn Kasihi. Kịch bản phân cảnh cho quảng cáo của tập đoàn Kasihi sẽ quay trong thời gian anh hoạt động tại Nhật, cũng đã được gửi đến. Các quảng cáo mà Kang Ujin đảm nhận thuộc hai lĩnh vực xây dựng và thực phẩm. Một cái bên xây dựng, hai cái bên thực phẩm. Lịch quay có lẽ là tuần sau, bên đó cũng đang gấp rút gì đó, mà với chúng ta thì càng tốt. Việc đẩy nhanh tiến độ đúng là có lợi, quay quảng cáo dù ngắn cũng mất ít nhất nửa ngày, mà lịch trình của Ujin khi đã vào guồng ký sinh lạ thì càng về sau càng kín, thêm cả việc về Hàn Quốc nữa, nên xử lý quảng cáo ngay giai đoạn đầu của ký sinh lạ là lựa chọn hợp lý nhất. Ngay sau đó, Choi Sung-gan bất ngờ giơ ngón cái lên. Còn nữa, hôm qua cậu diễn đỉnh thật đấy. Ujin, cậu không biết đâu, nhưng mấy người từ công ty phát hành phim đến hiện trường cứ loạn cả lên. Họ khen cậu hết lời, bận rộn luôn miệng. Kết quả là cả đội của Ujin đều phấn khích. Đúng rồi, hôm qua anh ấy diễn đỉnh thật sự luôn. Tôi chưa đọc sách, ký sinh lạ. Nhưng lần này định mua về đọc đây. Hôm qua thật sự chỉ thấy mỗi anh ấy thôi. mấy diễn viên và nhân viên Nhật Bản cứ trầm trồ không ngớt luôn. Kang Woo-jin cố giấu vẻ ngượng ngùng, chỉ đáp lại bằng giọng trầm trầm. Vậy à, tôi mải diễn nên không để ý. Cùng lúc đó, tại phim trường, ký sinh lạ, buổi sáng ở làng Inifanaya sáng sủa hơn, khác hẳn với đêm hôm qua, mang chút không khí nhộn nhịp, sự rùng rợn đã giảm bớt, dù cảm giác trống trải vẫn còn đó, dù sao thì quanh khu vực bến tàu, trọng tâm của cảnh quay hôm qua, hàng chục nhân viên vẫn đang tất bật, còn 10 phút nữa là sẵn sàng, chuẩn bị máy quay đây. Đạo diễn, kiểm tra trang điểm cho diễn viên ở đây được không ạ? Khoảng 10 phút nữa, cảnh quay chính thức sẽ bắt đầu. Dĩ nhiên, cảnh này không có Kang Woo-jin, vì anh vẫn đang ở khách sạn. Quay phim vốn không thể theo đúng thứ tự kịch bản. Nhưng khi ở làng Inifanaya, họ buộc phải quay tuần tự hết mức có thể. Vì vậy, cảnh hiện tại là ngày sau khi nhân vật Kinzo qua đời. Đạo diễn Kiyotaro vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong, giờ đang bận rộn kiểm tra khắp hiện trường. Gần màn hình giám sát, nhà văn Ankari, người đến thăm phim trường hôm nay, cũng xuất hiện. Số lượng diễn viên tham gia hôm nay đông gấp mấy lần hôm qua. Riêng vai phụ cảnh sát đã có hơn 30 người. Tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát. Mọi người đừng căng thẳng nhé. Khi có hiệu lệnh hành động, cứ làm đúng như đã sắp xếp là được. Dần dần, phim trường được biến thành hiện trường vụ án. Cảnh sát tụ tập đông đúc, đám đông hiếu kỳ, bảng cấm vào và dây ngăn cách, cùng tiếng ồn ào của các phóng viên. Chẳng mấy chốc, Yata đóng vai thi thể và một diễn viên phụ đóng Misaki Satoku bước vào. Anh Ogimoto đã đến. Yata theo kịch bản là khỏa thân, nhưng toàn bộ cảnh đó đã quay xong đêm qua. Giờ anh chỉ C-T-A-N còn dưới mặc quần, vì đằng nào cũng có tấm phủ và chỉ lộ một phần. Diễn viên phụ đóng Misaki Satoku thì trang điểm đầu vỡ toác, trang phục giống hôm qua. Vậy là phần thi thể đã sẵn sàng. Ngay sau đó, giữa đám đông phụ diễn, diễn viên chính của cảnh này bước vào. Anh mặc quần jean đơn giản, áo khoác nhẹ màu xanh navy, tóc ngắn, da hơi xỉn, trông khoảng giữa 30 tuổi. Đó là Mana Kozaku, một trong những diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Vai anh đảm nhận trong ký sinh lạ là Yoshizawa Mochio, một gã cảnh sát hơi bẩn thỉu. Hắn nhận tiền từ đám Yakuza và bọn du côn. Bề ngoài lười biếng như thể đó là biệt danh của hắn. Nhưng buồn cười thay, dù giả vờ lười nhác, hắn lại điều tra rất tỉ mỉ. Trong kịch bản, hắn là người truy đuổi nhân vật kẻ lạ mặt Iota Kiyoshi do Kang Woo-jin đóng. Đến cùng, Mana Kosaku, người thủ vai gã cảnh sát này, là diễn viên được chọn thứ hai cho ký sinh lạ. Sau Kang Woo-jin, anh từng là trưởng nhóm của một ban nhạc nổi tiếng ở Nhật, đồng thời là ca sĩ kiêm diễn viên được yêu mến suốt thời gian dài. Khi Mana Kosaku vừa đến hiện trường, đám nhân viên lập tức vây quanh. Đội trang điểm chỉnh sửa lại lớp make-up, nhưng với gương mặt góc cạnh đậm nét, Kosaku vẫn thong thả quan sát phim trường. Đúng như anh tưởng tượng, giống hệt những gì anh hình dung khi đọc ký sinh lạ. Đặc biệt, sau khi chứng kiến diễn xuất của Kang Woo-jin đêm qua, cảm giác càng sống động hơn. Chẳng mấy chốc, Kosaku nhớ lại một ký ức cũ. Chính xác là lần đầu tiên đạo diễn Kiyotaro đến gặp anh. Kosaku đã hỏi một câu, và Kiyotaro trả lời ngắn gọn. Tại sao vai Iota Kiyoshi lại chọn diễn viên Hàn Quốc đó? Vì chỉ có cậu ấy mới làm được. Lúc đó, Kosaku chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy. Nhưng đêm qua, anh đã thấm thía tâm trạng của đạo diễn Kiyotaro. Tại sao lại là diễn viên Hàn Quốc đó? Tại sao chỉ có cậu ấy? Kosaku khẽ lẩm bẩm một mình. Không phải chỉ có cậu ấy mới làm được, mà là không ai khác có thể làm được. Diễn xuất của Ujin khiến Kosaku sốc đến mức sự nghiệp diễn viên của anh bị lung lay. Đúng như Yasta từng nói, Kang Ujin là một con quái vật. Không phải ngẫu nhiên mà một diễn viên chỉ mới một năm trong nghề lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn kỳ cựu Kiyotaro bên kia đại dương. Hay gây bão ở Hàn Quốc với 8 giải thưởng cuối năm. Kosaku cũng từng tò mò xem, Han Ryang và bạn trai của Ujin, anh nghĩ cậu ta diễn tốt, nhưng Kang Ujin của hôm qua lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và Kosaku, trong suốt quá trình quay, ký sinh lạ, sẽ phải bám theo cái bóng của Ujin. Cả với tư cách diễn viên lẫn cảnh sát, Kosaku bắt đầu khơi dậy cảm xúc. Anh để nhân vật Yoshizawa Mochio thấm vào cơ thể mình. Dù Kang Ujin không có mặt ở đây, anh vẫn chuẩn bị tinh thần như thể đang đấu tay đôi với một đối thủ vô hình. Vì dù Ujin có mặt hay không, anh vẫn sẽ luôn phải dè chừng cậu ta. Nếu không làm vậy, đến cuối đợt quay mình sẽ bị so sánh mất. Hắn là nhân vật duy nhất đi cùng Kang Ujin đến cuối phim. Kosaku thực sự cảm thấy căng thẳng. Đúng lúc đó, đạo diễn Kiyotaro gọi anh. Sau khi trò chuyện ngắn với đạo diễn và nhà văn Akari, Kosaku đứng sau máy quay, ngay trước khi cảnh quay bắt đầu. Bộp, tiếng bảng đánh dấu vang lên. Tiếp theo là tiếng hô qua loa của đạo diễn Kiyotaro trước màn hình giám sát. Bắt đầu, hành động, đồng thời, hàng chục phụ diễn mặc đồng phục cảnh sát bắt đầu di chuyển hối hả. Người chụp ảnh, người kiểm soát đám đông hiếu kỳ, người lục lọi tìm chứng cứ quanh bến tàu. Và rồi Mana Kosaku, không, Yoshizawa Mochio, xuất hiện. Trời ơi, xa quá, xa thật, lâu lắm rồi mới quay lại Chiba. Hắn càu nhàu bước vào, một đàn em cảnh sát đứng cạnh chỉ tay về phía bến tàu. Bắt đầu từ kia đi, anh, máy quay bám theo sau lưng hai người. Khi Mochio tiến đến gần, một cảnh sát trên chiếc thuyền gỗ phát hiện ra hắn. Mochio ra dấu bảo gỡ tấm phủ trên thi thể. Cho tôi xem mặt chút. Vâng, cảnh sát nhanh chóng kéo tấm vải xuống một nửa. Thi thể với đôi mắt mở to, da trắng bệch, co ro trong trạng thái khỏa thân hiện ra. Là Kinzo. Mochio chắp tay cầu nguyện cho linh hồn người chết, rồi thản nhiên ngồi xổm ở cuối bến tàu, chống cằm, có vẻ hắn quen nhìn xác chết rồi. Sau đó, hắn bất ngờ nói với thi thể, "Này, sao anh lại chết ở đây vậy?" Đàn em thở dài, "Anh ơi, làm sao nó trả lời được?" "Biết rồi, hỏi chơi chút thôi mà." Máy quay lia sang bên cạnh hắn. Mochio nghiêng đầu, quan sát kỹ thi thể, dấu vết như bị siết cổ, dây thừng à, bị siết từ phía sau. Một cảnh sát đang điều tra gật đầu. Vâng, phải chờ kết quả chính xác, nhưng có vẻ là dây thừng này. Hắn giơ lên túi chứng cứ chứa dây thừng buộc thuyền gỗ. Mochio liếc nhìn với vẻ lười nhác, rồi chỉ tay vào ngực Kinzo. Cái màu trắng trắng kia là gì? TNSD. Sieta, à, cũng đúng. Mặt mũi trông được đấy. TNSD, CS. Vậy là bị cưỡng hy ba P rồi siết cổ chết ở đây. Mochio lẩm bẩm, rồi kiểm tra đồ đạc của thi thể gần đó. Quần áo đã mặc, đồ lót, và ví tiền. Hắn thở nhẹ, đeo găng tay rồi mở ví. Tiền và thẻ vẫn còn nguyên. Không phải cướp. Dù sao thì danh tính thi thể cũng được xác nhận qua ví. Konakayama Kinzo, tiếp theo là cảnh sau. Sau khi xác nhận danh tính của Kinzo, Mochio di chuyển đến nơi có thi thể thứ hai. Lần này là một người khoảng 60 tuổi. Đầu bị đập vỡ, thi thể vẫn còn mặc quần áo. Như lần trước, Mochio chắp tay cầu nguyện, rồi hỏi thi thể, ông là thủ phạm à? Máy quay lùi lại phía sau Mana Kosaku. Đàn em cảnh sát đứng cạnh thở dài lần nữa. Anh ơi, em nói rồi mà. Biết rồi, còn ông này thì... Hắn ngắt lời, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao phía trước, rơi từ trên kia xuống à, nhìn tình hình thì có vẻ vậy. Lần này, Mochio cũng ngồi xổm, chống cằm nhìn thi thể, rồi hỏi mấy cảnh sát xung quanh, có dấu vết chống cự hay bị đánh không? Không, đến giờ chưa thấy, có thể ông ta tự nhảy xuống. Hừm, Mochio khẽ rên một tiếng, rồi xem xét đồ đạc của thi thể, thuốc lá, ví tiền, và bật lửa, hắn lại mở ví để kiểm tra danh tính. Maaki Satoku, ông chú này khẩu vị lạ thật. Đàn em nghiêng đầu, sao à, thích đàn ông nên mới cưỡng Hibape thằng nhóc Kinzo kia chứ gì. À, vậy thì tóm lại thế này à, Mochio chậm rãi đứng dậy. Đút một tay vào túi quần, bắt đầu sắp xếp lại vụ việc. Ông Satoku này bắt cóc thằng Kinzo trên thuyền kia, đưa đến đây, cưỡng Hibape, sau khi thỏa mãn, dùng dây thừng xiết cổ Kinzo chết, rồi tự nhảy lầu kết liễu đời mình. Xét tình hình và chứng cứ hiện tại thì đúng vậy, nhưng còn phải đào sâu thêm, phương tiện di chuyển hay gì đó. Quan trọng nhất, nếu TNSD-CS trên thi thể ở thuyền kia là của ông này, thì chắc chắn 100, dù nghe hợp lý, Mana Kosaku, không, Mochio, vẫn nhăn mặt khó chịu, hắn gãi cằm như một thói quen, hít, không biết sao nổi, nhưng cứ thấy như ai đó cố tình giải vụn bánh mì ra vậy. Ý anh là gì, cái đống T, NSD, CS kia ấy, sao mà nó lộ liễu quá, như kiểu cố tình để người ta thấy ấy, ừ thì. Cũng không hẳn, với lại thằng nhóc Kinzo kia, cơ thể nó sạch sẽ quá. Hà, giả sử hai thằng đàn ông đánh nhau đi, không lẽ không chút chống cự nào? Còn cái này chỉ là tò mò thôi. Mochio đưa mắt nhìn toàn bộ làng trai, tiếp tục nói, sao lại chọn chỗ này cơ chứ? Chắc vì hẻo lánh và không có người, thôi. Chưa chắc, cố tình đến tận Chiba thì hơi lạ. Ngoài kia thiếu gì chỗ hẻo lánh hay không người đâu. Cũng đúng, nhưng, thấy phiền phức thật, cứ có mùi gì đó không ổn. Sao cơ, Mochio nhún vai, bước lại về phía Kinzo đang nằm trên thuyền. Máy quay bám sát bên cạnh. Hắn cúi xuống nhìn thi thể trắng bệch co ro. Khẽ lẩm bẩm, chỗ này chẳng phải mang một thông điệp gì đó sao? Này, nói đi, chỉ có hai người thật à? Ngay sau đó vang lên tiếng cát, được, đạo diễn Kiyotaro ra hiệu ok. Cùng ngày, khoảng giờ trưa, tại Hàn Quốc, bối cảnh là khu phim trường lớn của đảo biến mất ở Baeo, giống như đội ký sinh lạ, đội đảo biến mất cũng đang quay phim sôi nổi. Địa điểm cụ thể là bãi đất trống sau một tòa nhà lớn kiểu trường học. Một người đàn ông cởi áo quân phục, tay cầm súng, đứng một mình, ha ha, đó là Ryu Jung Min. Hắn cười nhạt, lúc này đang nhập vai trung úy cho Yute. Một máy quay hướng về phía hắn nhìn, máy còn lại zoom sát mặt cho Yute. Lúc này, vẻ ngoài của trung úy cho Yute thảm hại không tả nổi. Đầy bụi bẩn và muội than, má, trán, cổ đầy vết rách, đôi mắt hắn thì sao? Ha ha. Khục khục, khốn kiếp, đời như chó, ánh sáng thông minh ban đầu trong mắt hắn đã biến mất. Nửa điên nửa tỉnh cũng không ngoa, một chút điên loạn thoáng qua. Đạo diễn Quân Kỳ Tích chăm chú theo dõi hắn qua màn hình. Cùng hơn 100 nhân viên xung quanh, lúc này, xoẹt, Choi Yute, vẫn cười khùng khục, chậm rãi di chuyển, trước mặt hắn là một bảng hướng dẫn cũ kỹ. Dỉ sét và đầy rêu xanh, trung úy cho Yute dùng tay phủi lớp bụi trên phần đầu bảng. Chẳng mấy chốc, vài chữ mờ nhạt hiện ra. Giờ sử dụng thuyền, hắn nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, rồi lấy tay cầm súng che mặt. Tiếng cười của hắn càng lớn hơn. Khục khục khục, cái gì đây chứ? Hóa ra là đảo có thật ngoài đời à? Khoảng 10 giây im lặng trôi qua. Hơn 100 nhân viên nín thở, ánh mắt họ đổ dồn vào đạo diễn Quân Kỳ Tích. người đang nghiêm túc trước màn hình. Rồi, hừ, đạo diễn Quân Kỳ Tích thở nhẹ, chậm rãi đứng dậy, nói qua loa với giọng dịu dàng. Cát, ok, Dung Min, vất vả rồi. Ryu Dung Min giảm bớt vẻ cười cợt, cúi chào đạo diễn và đội ngũ. Cảm ơn đạo diễn, mọi người vất vả nhiều rồi. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay bùng nổ giữa hơn trăm nhân viên. Chát chát chát chát chát. Chát chát chát chát chát chát chát. Đạo diễn Quân Kỳ Tích cười hiền, cũng chậm rãi vỗ tay theo. Mọi người vất vả rồi. Lúc này, trưởng nhóm ánh sáng với cái đầu chọc lốc phá tan sự im lặng bằng tiếng hét vui sướng. Cuối cùng cũng xong rồi a. Đảo biến mất, chính thức hoàn tất quay phim. Nói cách khác, toàn bộ quá trình quay đã kết thúc vào khoảnh khắc này. Cách chương